Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 556, chương 560, trở về thiên giới. Hai ngày, thoáng qua rồi biến mất. Hai ngày này, Trần Phong vẫn cùng hai nữ ở đi dạo phố, bởi vì Đoan Mộc Vân cũng biết những nữ nhân khác sự tình. Cho nên Trần Phong không có chút nào cấm kỵ, đồng thời còn để cho nàng cũng hỗ trợ tham khảo lấy, nhìn cho còn lại trung nữ thay thế lễ vật gì trở về. Ngày hôm nay, Đoan Mộc Hành cho hắn tới tin tức, nói đã chuẩn bị xong, làm cho hắn đi liên minh khoa nghiên sở, còn như nói vị trí nha. Đoan Mộc Vân biết, ở Đoan Mộc Vân dưới sự chỉ dẫn, mấy người ngồi bị mạc bọn họ tên là Nguyên Thủy số chiến hạm, đi tới khoa nghiên sở chỗ ở tinh vực. Cái này tinh vực, ở tinh tế mặt trên bản đồ, căn bản là một cái không tồn tại địa phương. Nếu như không có người dẫn đường nói, căn bản là không đến được cái địa phương này. Mới vừa tới cái này tinh vực thời điểm, căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Đang ở Trần Phong nghi ngờ thời điểm, Đoan Mộc Vân xuất ra 109 linh, cái ngọc giản, đặt ở đài điều khiển một cái trong chỗ lõm mặt. Làm xong những thứ này về sau, chiến hạm lối vào, bỗng nhiên phóng xuất một cỗ xạ tuyến, thẳng tắp nhìn về phía Trần Phong, cho rằng không có gì cả cái kia mảnh nhỏ tinh không. Chỉ thấy tinh không bên trong, từ từ xuất hiện từng vòng sóng lớn, theo thời gian trôi qua, sóng lớn càng lúc càng lớn, cuối cùng chợt một cái xuất hiện một cái cự đại lỗ hang. Xuyên thấu qua cái này lỗ thủng, có thể xem tới được đối diện cảnh tượng, chỉ thấy đó là một mảnh thuần túy từ sắt thép kiến tạo tinh vực. Vô luận là trong tinh vực tinh cầu, vẫn là những thứ khác cái gì, hoàn toàn đều là do mới thiết chế tạo, từ bên trong vươn ra một cái cự đại cánh tay cơ giới. Lối vào một trận biến hóa, biến thành một cái mang theo rác mút gì đó, trực tiếp hấp ở tại chiến hạm lối vào, sau đó lôi kéo bọn họ vào đến bên trong. Ở mới vừa gia nhập đến cửa động này sau đó, phía sau lập tức liền khôi phục thành nguyên dạng, ở bên trong thoạt nhìn, cùng bên ngoài không khác nhau gì cả. Thế nhưng mới từ bên ngoài tiến vào, Trần Phong biết, ở bên ngoài căn bản không phát hiện được nơi này một chút đầu mối. Mặc dù là dùng thần thức, cũng chỉ có thể nhận thấy được một tia chỗ không đúng. Trần Phong, hoan nghênh đi tới liên minh khoa nghiên sở. Lời ngươi nói đường hầm không thời gian, khoa nghiên sở đã chuẩn bị xong. Đến khi ngươi sau khi tiến vào, là có thể bắt đầu rồi. Mới dừng hẳn chiến hạm, hạ chiến hạm, liền nghe được Đoan Mộc Hành thanh âm. Nghe vậy, Trần Phong quay đầu nhìn sang một bên, chỉ thấy Đoan Mộc Hành đi theo phía sau thuần một màu bạch đại quái, có chừng khoảng mấy chục người, đang ở phía trước chờ đấy bọn họ. Cảm ơn nhạc phụ, phòng chừng không được bao lâu, ta là có thể đã trở về. Hướng về phía Đoan Mộc Hành, hơi thi lễ một cái, Trần Phong mở miệng nói. Mà Đoan Mộc Vân thì là đánh móc sau gáy, cùng Đoan Mộc Hành thật chặt ôm nhau. Lần này Trần Phong trở về, nàng cũng là cường liệt yêu cầu thật dài thời gian, lúc này mới chiếm được những người khác đồng ý. Lúc đầu Trần Phong là không muốn, chỉ bất quá xem Đoan Mộc Hồng Dụ cùng Đoan Mộc Hành đều đã đồng ý, hắn không đồng ý, dường như cũng không còn tác dụng gì nữa, rơi vào đường cùng. Chỉ có đồng ý xuống tới, theo Đoan Mộc Hành một đường đi về phía trước, đi tới một cái địa phương trống trải, nơi đây để hứa hứa đa đa to lớn máy móc, chỉ bất quá những thứ này máy móc Trần Phong đều xem không hiểu rốt cuộc là dùng để làm gì là được. Trần Phong, ngươi nghe, lần này Vân Nhi với ngươi đi qua, nếu như nàng thiếu một cái tóc gáy, lão tử chân cho ngươi đánh gãy. Thừa dịp Đoan Mộc Vân chạy tới một bên, Đoan Mộc Hành xoay đầu lại, ở Trần Phong bên tai nhỏ giọng nói. Lúc nói chuyện, trên mặt còn mang theo nụ cười ấm áp. ở những người khác trong mắt, đây hoàn toàn chính là nhạc phụ cùng con rể thân mật giao lưu a. Nếu để cho Trần Phong biết những người khác ý tưởng, sợ rằng sẽ trước một cái liếc mắt, sau đó một cước đạp tới, thân mật ngươi một cái quỷ a. Nhà ngươi thân mật giao lưu là như vậy, lườm hắn một cái, Trần Phong không vui nói, đã biết, Vân Nhi là nữ nhân của ta, ai dám động đến nàng, trước hết khóa cửa ải của ta. Nghe được Trần Phong lời nói, Đoàn Mộc Hành lúc này mới hài lòng gật đầu, xoay người đi sắp xếp. Tuy là đã chuẩn bị không sai biệt lắm, thế nhưng mở ra máy móc lời nói, còn cần một chút thời gian. Dù sao, mở ra nhân công đường hầm không thời gian, cái này vốn là chỉ là thực nghiệm trong đồ đạc. Bây giờ là xem ở Trần Phong tu vi rất cao phân thượng, lúc này mới trực tiếp sử dụng. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Trần Phong tìm một số người, cho mình thiên đế hào cường hóa một cái. Nói thí dụ như, bỏ thêm một cái trí năng máy tính. Chỉ bất quá cái này trí năng máy tính, chỉ là một vật dẫn. Bên trong cũng không có cái gọi là trí năng tồn tại. Cái này trí năng máy tính, hắn chuẩn bị chính là làm cho khí linh đi vào. Dù sao, khí linh ở bên trong này, trưởng thành biết mau hơn một chút. Còn như nói làm sao đem khí linh làm đi vào. Vậy xem những nhân viên khoa nghiên kia không, lại bỏ thêm một ít tương đối nhanh và tiện công năng. Các loại, chờ, mấy thứ này chuẩn bị cho tốt về sau. Bọn họ bên kia cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Ở Đoan Mộc Hành thông chi một chút, bọn họ đi tới trong quảng trường gian. Nhìn trong quảng trường gian, đã chậm chậm bắt đầu xuất hiện một tia gợn sóng không gian. Trần Phong hưng phấn trong lòng không ngớt. Hắn biết, ở muốn không được bao dài thời gian, chính mình là có thể trở lại thiên giới. Hắn hạ quyết tâm, trở lại thiên giới sau đó, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều muốn đem mình những cái này nữ nhân, toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ. Trải qua khoảng thời gian này từng trải, Trần Phong cảm thấy, vẫn là người một nhà tại một cái tương đối khá. Trần Phong, nhớ kỹ ngươi lời nói, nhìn trước mặt đã tạo thành đường hầm không thời gian. Đoàn Mộc Hành hướng về phía đã leo lên thiên đế số Trần Phong nói rằng, ân, yên tâm, sẽ không quên. Nhìn Đoàn Mộc Hành trong mắt lo lắng, Trần Phong tràn đầy tự tin cười cười. Sau khi nói xong, Trần Phong trực tiếp mệnh lệnh thiên đế mở ra lồng bảo hộ. Một đầu đâm vào đường hầm không thời gian. Một dạng trang cảnh, một dạng hoàn cảnh, Trần Phong bọn họ lần nữa tiến vào đường hầm không thời gian bên trong. Nhìn cái này cảnh tượng quen thuộc, Trần Phong trong lòng cảm khái vạn phần. Tự mình tiến tới đến cái này nguyên thủy vũ trụ, cũng liền sấp xỉ hơn một tháng thời gian. Thế nhưng biến hóa thật sự là quá lớn. Đầu tiên tu vi của hắn, dùng thiên giới tới tính toán, không sai biệt lắm đã tương đương với thiên quân đại viên mãn không? Sáu cảnh giới, mà thiên đế hào, hiện tại cũng lớn biến dạng, mặt trên nhiều hơn rất nhiều thiên giới không phải sẽ có đồ vật. Đồng thời ở chất liệu bên trên, cũng lần nữa gia nhập một ít nguyên thủy vũ trụ đỉnh cấp tài liệu. Dùng so với lần trước tốc độ nhanh hơn, Trần Phong bọn họ nhanh chóng đi về phía trước. Lúc này đây, Trần Phong không có đi quan tâm trên đường những cái này một lần tình cờ xuất hiện hắc ảnh. Hiện tại, hắn trong lòng chỉ có mau đi trở về ý tưởng. Dùng không sai biệt lắm một ngày nhiều thời giờ, bọn họ liền thấy phía trước ánh sáng. Minh minh bên trong, có một tia dẫn dắt chi lực từ trên người bọn họ nổi lên. Trần Phong biết, qua đạo ánh sáng này môn, bọn họ là có thể trở lại thiên giới. Quang môn chớp mắt đã tới. Vừa qua quang môn, Trần Phong liền thấy phía dưới đã hóa thành nguyên hình tiểu bạch. Nhìn nàng vết thương đầy người, ý giận ngút trời từ Trần Phong trên người bộc phát ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.